Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 186, 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều trên người miệng vết thương là tiểu thương. Nàng băng bó sau xuất ra hỏi: "Ta nương tỉnh sao?" Hoắc Hiếu ỉ ở trên tường, xem nàng không có chuyện gì, nói: "Còn chưa có tỉnh, nàng là kinh hách quá độ ngất đi, cũng không có gì." Đường Kiều gật đầu, nàng không nói hai lời đã đi xuống lâu. Hoắc Hiếu cùng sau lưng nàng. Hai người cùng đi đến cửa phòng mổ. Nàng trầm mặc xem cửa phòng bệnh. Dương giáo sư còn ở bên trong. Ba người bên trong, nhưng là Dương giáo sư thương nặng nhất. Hoắc Hiếu cũng không có đánh vào chí mạng địa phương. Đường Kiều không nói tiếng nào, lạnh như băng xem phòng giải phẫu. Một trận vội vàng tiếng bước chân. Thẩm Thanh lên lầu, hắn nhìn đến Đường Kiều, lập tức đi đến bên người nàng, hỏi: "A U thế nào?" Đường Kiều lắc đầu: "Ta không sao nhi, ta nương cũng không có chuyện gì nhi, chính là ngất đi. Dương giáo sư vì giúp chúng ta bị đả thương, đơn giản nói mấy câu liền nói rõ ràng." Thẩm Thanh nhíu mày: "Không phải có người phụ trách bảo hộ của các ngươi sao? Đã xảy ra chuyện gì nhi?" Tầm mắt dừng ở Hoắc Hiếu trên người. Hắn thở dài, nói: "Đa tạ Hiếu gia ra tay cứu giúp." "Hoắc Hiếu, không tính cái gì." Hẳn là, Đường Kiều yên tĩnh đứng ở trên hành lang. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay chẳng qua là đưa tin kết quả ngay tại trường học gây ra động tĩnh lớn như vậy. Càng không nghĩ tới hội liên lụy người khác. Kỳ thực từ Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành biến mất ở của nàng trong sinh mệnh, nàng luôn luôn đều cảm thấy khác sở hữu sự tình đều không trọng yếu. Bọn họ một nhà hảo hảo là tốt rồi. Nhưng là sự thật giống như không phải như vậy. Đó là nàng không trêu chọc người khác, nhưng là người khác chưa hẳn liền không trêu chọc nàng. Này thế đạo liền là như vậy. Không có gì là đương nhiên. Đường Kiều xoay người nhìn về phía Thẩm Thanh, lộ ra một chút tươi cười. Trong suốt đơn thuần, nàng nhẹ giọng nói: "Cậu đi xem mẫu thân đi. Ta ở tại chỗ này là có thể." "Đúng rồi, tiểu tu ngôn nơi đó, cậu sẽ giúp ta chăm sóc một chút." Dừng một chút, nói: "Quên đi, vẫn là đem nhân tiếp đến nhà chúng ta lý đi." Đường Kiều nhợt nhạt cười, nói: "Như vậy được không?" Thẩm Thanh lập tức gật đầu, đồng ý: "Có thể." Đường Kiều ừ một tiếng, lại nói: "Kia hết thảy đều làm phiền cậu." "Thẩm Thanh, cùng nhà mình cậu nói gì vậy?" Hắn lập tức đi xuống lầu xử lý. Hoắc Hiếu tùy ý ngồi ở hành lang ghế tựa, nhìn về phía Đường Kiều, nói: "Người cố ý chi đi người cậu." Đường Kiều như có như không dương một chút khóe miệng, nói: "Ta không cần phải, ta muốn làm cái gì sẽ không gạt cậu. Tóm lại có một số việc nhi cậu sớm muộn gì đều sẽ biết. Ta là nhất cái dạng người gì, cậu cũng sớm hay muộn sẽ biết." Đường Kiều nhẹ nhàng ỉ ở trên tường, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Hiếu gia làm sao có thể ở nơi đó xuất hiện đâu?" Hoắc Hiếu nhìn chằm chằm Đường Kiều, sờ sờ đâu, lấy ra yên. Đường Kiều theo trong tay hắn đem thuốc hút đi ra ngoài, giáp ở trên tay, thế nhưng là cũng không có châm, ngược lại là mang theo ý cười, chậm rãi nói: "Hiếu gia là nhìn chằm chằm ta, vẫn là nhìn chằm chằm người khác?" Hoắc Hiếu cánh tay khoát lên ghế tựa, nói: "Ta nhu muốn được đến Đoan Mộc Cảnh An người này." Hắn nguyên bản có thể không cần cùng Đường Kiều giải thích cái gì, nhưng là ma xui quỷ khiến, vẫn còn là trắng ra nói: "Của ta nhân tra được Đoan Mộc Cảnh bảo an vị trí, ta phát hiện hắn đi Thành Nam Đại học, hoài nghi hắn tưởng xuống tay với ngươi, cho nên chạy đi qua. Bất quá vẫn là chậm một điểm, tựa hồ vì sợ Đường Kiều nghĩ nhiều." Hắn giấu đầu hở đuôi nói: "Ta cũng không thể làm cho ta ân nhân cứu mạng bị người hại." Đường Kiều đột nhiên tới gần, nàng nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu ánh mắt, chậm rãi hỏi: Người có phải không phải coi trọng ta à? Hoắc Hiếu nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Ánh mắt nàng đen nhánh. Bên trong nhìn không thấy người khác. Kia trong đó có hắn. Xuyên thấu qua ánh mắt nàng hắn nhìn đến bản thân khẩn trương. Thậm chí là lơ đãng nuốt một chút nước miếng giảm bớt khẩn trương. Hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng. Đẩy ra Đường Kiều. Nói. Đừng cùng cái đùa giỡn đàng hoàng con gái tiểu lưu manh dường như. Xê một bên đi. Đường Kiều nở nụ cười. Lui về phía sau một chút. Tựa vào trên tường. Lại không nói chuyện rồi. Hoắc Hiếu phát giác Đường Kiều thật sự là một cái làm cho người ta rất khó biết tiểu cô nương. Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm. Cửa phòng bệnh mở ra. Đại phu đi ra. Hoắc Hiếu hỏi. Thế nào? Đại phu lập tức, nhân đã không có chuyện gì. Lát sau tỉnh lại hào hào hộ lý là có thể. Cũng may không là thương ở đòi mạng địa phương. Đường Kiều tạ nói. Đa tạ ngài. Đại phu lập tức. Hẳn là. Bệnh nhân rất nhanh bị đổ lên phòng bệnh. Đường Kiều hai người theo đi qua. Bên này khoảng cách Cố Đình Quân chỗ bệnh viện còn có chút khoảng cách. Nhưng là lần này sự tình huyên lớn như vậy. Nghĩ đến Cố Đình Quân rất nhanh sẽ hội thu được tin tức. Đường Kiều hiện tại thật muốn biết. Cố Đình Quân lúc đó an bày hai cái bảo tiêu chạy đi đâu. Khóe miệng nàng cầm ý cười. Không biết vì sao. Hoắc Hiếu liền cảm thấy này ý cười làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái. Hắn thậm chí tưởng đưa tay nhẹ nhàng phủ nhất phủ Đường Kiều hai má. Cùng nàng nói không nên cười. Nhưng là hắn cũng biết bản thân là không có khả năng làm như vậy. Có lẽ mỗi người đều có bản thân màu sắc tự vệ. Hắn là lạnh mặt, Đường Kiều là mang theo cười. Tuy rằng không giống với, nhưng là tóm lại trăm sông đổ về một biển. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Hoắc Hiếu trầm mặc một chút, nói, không có gì, ta liền là ở tưởng. Đoan Mộc Cảnh An vì sao muốn xuống tay với ngươi? Liền tính chó cùng dứt dậu. Cũng không nên lựa chọn ngươi đi. Đường Kiều trong nháy mắt. Vậy ngươi đem nhân giao cho ta à? Ta hảo hảo hỏi một chút hắn. Lại bổ sung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân còn sống. Bất quá, ta trừ bỏ phát đạn cuối cùng. Cũng không có đánh yếu hại địa phương. Hiện tại ở một cái khác phòng giải phẫu. Đoan Mộc Cảnh An cũng đang ở làm phẫu thuật. Hoắc Hiếu cười nhạo, nói, người phát đạn cuối cùng đánh vị trí khoảng cách trái tim rất gần. Đường Kiều từ chối cho ý kiến nhún vai. Ta đã tận lực làm cho hắn còn sống. Quay đầu liền nhìn đến Thẩm Thanh đỡ Thẩm Liên Y lên lầu. Nàng lập tức tiến lên. Nương, làm sao ngươi dạng? Thẩm Liên Y đỏ hốc mắt. Nàng nhẹ giọng nói. Người có nặng lắm không? A u, rớt xuống lệ đến. Bất quá rất nhanh, nàng đẩy ra Đường Kiều. Nhìn về phía trên giường bệnh Dương giáo sư. Nàng nói, đều là chúng ta liên lụy hắn. Nếu là thật sự có cái gì, nàng đều không biết thế nào cùng Dương Tu Ngôn giải thích. Tiểu gia hỏa chỉ có này một người thân a, nàng lau quệt nước mắt. Nhẹ giọng nói, hắn thế nào? Đường Kiều đem đại phu lời nói thuật lại một lần. Lập tức vỗ vỗ Thẩm Liên Y lưng. Nói. Nương. Ngài cũng nhận đến kinh hách. Không bằng ngài trở về nghỉ ngơi. Tu Ngôn còn tại nhà chúng ta. Bên này ta đến xử lý. Thẩm Liên Y lập tức bắt được nữ nhi thủ. Không đồng ý. Không được. Ai biết có phải hay không lại có chuyện gì. Ta lo lắng. Ta. Đường Kiều đè lại Thẩm Liên Y nắm giữ tay nàng. Nghiêm cẩn nói. Nương, ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ không lại nhường ngài gặp được chuyện như vậy nhi. Thẩm Liên Y lắc đầu. Nàng nói. Không được, ngươi không thể rời đi của ta tầm mắt. Không muốn đến trường. Chúng ta không muốn đến trường. Ta, Thẩm Thanh trấn an muội muội. Liên Y, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Hơn nữa A U không là tiểu hài tử. Trong lòng nàng đều biết nhi. Đường Kiều suy nghĩ một chút. Nói. chúng ta vẫn là đi ra ngoài. Như vậy thật sự là rất ảnh hưởng Dương giáo sư. Thẩm Liên Y nắm giữ Đường Kiều thủ, không chịu buông khai. Đường Kiều nghiêm cẩn, nương, Dương giáo sư bởi vì chúng ta mới như vậy. Nếu như giờ phút này ngài còn muốn như vậy yếu ớt, như vậy chúng ta sau này như thế nào? Chẳng lẽ muốn luôn luôn như vậy như bước trên băng mỏng sao? Có một số việc nhi đã trốn không thoát, liền đẩy ra, ngài giúp ta chiếu cố Dương giáo sư cùng Tu Ngôn được không được? Việc khác ta đến xử lý. Thẩm Liên Y xem Đường Kiều ánh mắt nhi trầm mặc, Đường Kiều nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, nói, nương, ngài phải tin ta, ngài đều không tin ta, ai còn có thể tin ta đâu. Thẩm Liên Y trùng trùng gật đầu, a u, suy yếu thanh âm vang lên. Đường Kiều nhìn về phía hành lang tận cùng, nơi đó đúng là thang lầu. Cố Đình Quân sắc mặt tái nhợt, Cố Tứ đỡ hắn, sắc mặt hắn khó coi phảng phất liền muốn ngất đi. Đường Kiều lập tức tiến lên, thất gia, ngài thế nào đến đây? Đến gần vừa thấy có thể phát hiện Cố Đình Quân sắc mặt thật sự là kém cực kỳ. Cái trán mang theo mồ hôi nhi, môi càng là trắng bệch, sắc mặt như nói tái nhợt, kỳ thực càng là bụi bại. Nàng cầm tay hắn, nói, ngài mau ngồi xuống, lập tức nhìn chằm chằm Cố Tứ. Thất gia thân thể bộ dáng gì nữa ngươi không biết sao? Ngươi cứ như vậy mang theo nhân đi lại, ngươi có phải không phải điên rồi? Hắn nổi điên, ngươi cũng đi theo nổi điên. Cố Tứ khó lòng giải bày. Hắn nơi nào địch nổi thất gia? Thất gia chúng hai thương, nơi nào là cái gì việc nhỏ nhi? Đại phu luôn mãi khuyên can, đều ngăn không được hắn. Cố Đình Quân trong lòng thắc thỏm Đường Kiều, thấy nàng hảo hảo đứng ở chỗ này, trong lòng cuối cùng là an tâm vài phần. Hắn nói, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tựa hồ cho tới bây giờ đều là Đường Kiều giúp hắn. Hắn chưa từng có giúp Đường Kiều cái gì. Không chỉ có như thế, còn muốn liên lụy Đường Kiều. Đường Kiều lắc đầu, lập tức đưa tay theo trong tay hắn rút xuất ra. Nàng nghiêm cẩn nói, ngài ngàn vạn đừng tự trách, lại càng không muốn cảm thấy không có bảo vệ tốt ta. Ta không cần thiết người khác bảo hộ, ta bản thân có thể bảo vệ tốt ta bản thân. Lời này kỳ thực thật lý trí, nhưng là Cố Đình Quân không hiểu liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nói không nên lời khó chịu, hắn hơi hơi cúi đầu, không nói tiếng nào. Đường Kiều quay đầu nhìn về phía những người khác. Hoắc Hiếu dẫn đầu tiến lên. Hắn nói, ta với ngươi cùng đưa thất gia trở về. Lời này là nói với Cố Tứ. Đường Kiều ngồi xổm Cố Đình Quân bên người. Thanh Thúy nói, thất gia, ngài thân thể kinh không dậy nổi ép buộc. Ngài trở về được chứ? Hảo hảo nghỉ ngơi. Ngài thật sự không thể có chuyện này. Ngài nếu là có việc nhi, tương lai ta làm trời làm đất thời điểm liền thật sự không ai che chở ta. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo vài phần hoạt bát, ánh mắt lại có vài phần tàn khốc. Ta còn muốn đem hôm nay muốn tính kế của chúng ta nhân một đám bóp chết đâu. Nàng chậm rãi bĩu môi nhi, nói, ngài hội sẽ không cảm thấy như vậy không tốt. Cố Đình Quân dương mắt xem Đường Kiều, trước mắt tươi cười, Thanh Tuyển trung lộ ra sủng nịch, không có không tốt, hắn ánh mắt phảng phất là sâu không thấy đáy đầm nước. Hắn tuy rằng suy yếu, thế nhưng là nói, đêm nay trở về nghỉ ngơi, ngày mai ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Đường Kiều không chịu, ta không cần. Nàng dương cằm, nghiêm cẩn nói, ta không cần, nếu là không sớm chút xử lý, sợ là lại khởi cái gì chuyện xấu. Nàng này nghiêm cẩn bộ dáng quả nhiên là lộ ra vài phần cố chấp. Cố Đình Quân nhẹ giọng nói, ngươi không nghe lời sao? Đường Kiều nhướng mày, nói, hữu dụng ta nghe ngươi, vô dụng ta vì sao muốn nghe? Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, thất gia nhất định đã biết là ai cùng Đoan Mộc Cảnh An cấu kết, đúng hay không? Nàng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Đình Quân. Lập tức nhẹ giọng nói. Là ai đâu? Ngài không tốt động thủ. Lúc trước hắn bị thương đều tạm thời nhịn xuống. Có thể thấy được tất nhiên có cái gì. Cố Đình Quân trầm mặc xem Đường Kiều. Đột nhiên liền bật cười. Nâng tay nhẹ nhàng treo của nàng cái mũi nhỏ một chút. Lập tức nhẹ giọng nói. Không có gì không tốt động thủ. Trên đời này duy nhất không hiếu động thủ mọi người đứng ở trước mặt ta. Người khác, không tính cái gì, giết heo phải nuôi phì. Đã chúng ta AU không nghĩ dưỡng chứ. Như vậy liền động thủ tốt lắm. Đường Kiều dơ dơ lên mi, nháy mắt mấy cái. Hắn xem Đường Kiều, đối nàng khoát tay. Đường Kiều nhẹ nhàng tới gần Cố Đình Quân. Cố Đình Quân ghé vào của nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Cố Thất Gia. Hắn mỉm cười nói. Ngươi đưa ta trở về. Của ta nhân cho ngươi mượn dùng. Nhường Cố Tứ giúp ngươi xử lý điệu mọi người. Đường Kiều lập tức. Tốt nhất. Thẩm Liên Y đứng xa một điểm. Không biết bọn họ nói. Chính là xem Cố Đình Quân thương nặng như vậy còn thân hơn tự đi lại. Có chút động dung. A u. Đường Kiều quay đầu. Nhẹ giọng nói. Nương, ngài cùng cậu đi về trước. Lát sau tiên sinh bên này chuyện ngài xử lý. Ta còn có giữ chuyện phải làm. Thẩm Liên Y trước mắt lo lắng. Nhưng là Thẩm Thanh lại bắt được muội muội. Nghiêm cẩn nói. Nghe A U, Đường Kiều đỡ Cố Đình Quân xuống lầu. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều bóng lưng. Mím mím miệng. Tựa hồ chỉ cần Cố Đình Quân xuất hiện. Nàng liền không bao giờ nữa có thể thấy hắn. Hắn khổ nở nụ cười. Cảm thấy trong lòng cái gì tư vị nhi đều có. Mà hết thảy, lại muốn trang làm cái gì cũng không có. Nhân sinh tổng là như thế này. 10 sự cửu không được đầy đủ. Cách chương.